thích thì phải đối xử với cô ấy thật tốt chứ, làm như vậy để làm gì? Nhưng mà Liên Vô Trần đã xoay người rời đi, cách Trương,